Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 358, xuất phát đối phó cách mạng quân. Các nơi trên thế giới quốc vương đều tại hành động. Hơn 170 cái quốc gia quốc vương. Còn có một không phải gia nhập liên minh quốc gia người cũng rất để ý lại một lần nữa thế giới hội nghị. Bởi vì, này một lần thế giới hội nghị có thể là thế giới chính phủ một lần âm mưu. Lúc này đây tăng thuế đối với thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc gia vô cùng trọng yếu. Còn đối với này không phải thêm xương quốc gia cũng rất trọng yếu. Bởi vì có thể bảy nhóm muốn cùng thế giới chính phủ xung đột vũ trang. Vừa mới kết thúc Candy Island chiến dịch làm cho toàn bộ sĩ giới nhân đều thấy được hải quân thực lực. Xe xưng bá trên thế giới trăm cái đảo nhỏ BIGMOM đoàn hải tặc đều bị đánh bại. Một ngày thế sớm chính phủ thực sự mệnh lệnh hải quân tiến công bọn họ quốc gia. Hoàn toàn không cần xuất động quá nhiều quân mặc dù hủy diệt bọn họ quốc gia. Roy về tới hải quân bản bộ. Hiện tại hải quân bản bộ chỉ có hắn cùng Iso hai người ở Akainu mang theo Kizaru cùng Ryokugyu. Hai người cùng với hải quân hơn phân nửa tinh anh ly khai rồi hải quân bản bộ. Bản bộ binh lực có thể thích là vô cùng trống rỗng. Các nơi này hải quân cứ điểm cùng chi bộ đều đang điều động binh lực bảo hộ cái này một lần hội. Nghị người, thế giới chính phủ cùng hải quân đều ở đây ý cái này một nữ thế giới hội nghị quốc gia. Đích thật là vượt quá trước. Thế giới chính phủ đối kỳ ở tử trình độ nguyên siêu phía trước. Hình như là có cái gì trọng yếu sĩ đồng dạng dạng. Một bên khác, thế giới hội nghị tổ chức tử giống như cùng bọn họ không có quan hệ giống nhau. Đang ở thế giới một cái làm bạch sắc đảo nhỏ bên trong. Xuất hiện vô số người thần bí. Ngũ lão tinh bên trong phòng làm việc, CP đặc vụ đang ở hội báo gần nhất xuất hiện cử động dị thường. Ngươi là nói có rất nhiều các ngươi cảm thấy là quân cách mạng viên nhân đang ở đại lượng mất. Tích mái tóc màu vàng lão nhân cau mày nói. Không sai. Hơn nữa không ít một cái hai cái. Ở bên ngoài trong danh sách. Đã có thượng cùng cá nhân mất tích. Những người này đều là bị chúng ta không nghi ngờ là quân cách mạng viên. Đặc vụ mắt đơn quỳ trên mặt đất nói rằng. Nếu như là mấy cái. Còn có thể nói là ngẫu nhiên. Nhưng là như thế đại quy mô mất tích. Xem ra cũng không là chuyện tình cờ. Mật thiết quan chú tung tích của bọn họ. Vận dụng sở có tình báo người viên. Nhất định phải tìm được tung tích của bọn họ. Cái nào sợ chỉ là tìm được một cái. Cũng có thể biết cách mạng xe đến cùng muốn làm gì. Đầu chọc đại hồ tử lão nhân nói. Là, các loại đặc vụ sau khi rời khỏi. Ngũ lão tinh ngũ người cau mày. Xem ra cách mạng quân là muốn hành động lúc này đây đại quy mô mất tích. Xem ra là có mục đích. Có kế hoạch, bọn họ đến cùng muốn với cái gì? Cầm đao lão nhân nói. Tọa nam nhân đấu với chúng ta rồi hơn 20 năm. Tay hắn phát các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Lúc này đây khẳng định có xảy ra chuyện lớn. Chẳng lẽ là muốn ngồi một lần này hội nghị công kích này quốc chủ mang theo cái mũ lão nhân nói. Không thể loại trừ cái khả năng này. Dragon người nam kia sao là một cái có dã tâm. Có mưu kế nhân, hắn sẽ không đụng độc sự tình. Khẳng định là có cái gì làm cho hắn đáng giá động thủ. Lúc này đây thế giới hội nghị tổ chức. Hội nghị nội dung một ngày thực hành. Thế giới sẽ phát sinh to lớn thay đổi biến hóa. Cách mạng quân chúng ta không thể không đề phòng. Tóc bạc râu dài lão nhân nói. Cống thoát nước con chuột vẫn luôn chỉ có thể ở cống thoát nước làm ầm ĩ. Đáng tiếc. Chúng ta miêu cũng không thể bắt bọn hắn lại. Mỗi một lần đều là tiến nhập phía sau của chúng ta trộm đồ. Hiện tại ta nhóm đối với cách mạng quân tư liệu cũng là biết rất ít bọn họ cụ thể lại có bao nhiêu. Người, có bao nhiêu với bộ phận, có bao nhiêu sức chiến đấu. Chúng ta đều là lưỡng nhãn bôi đen. Căn bản nhìn không thấy. Đầu chọc đại hồ tử lão nhân nói. Còn có thể làm sao? Hiện tại chính là máy móc biết. Hải quân gần nhất đã điều đi quá nhiều binh lực. Muốn đi đối phó cách mạng quân bằng vào còn chưa đủ. Người nào cũng không biết cách mạng quân đến cùng có bao nhiêu cao thủ. Chỉ bằng mượn một cái Dragon đã không phải là bọn họ có thể đối phó rồi. cho nên nói, hay là muốn từ hải quân bên kia điều đi người đi qua. Các ngươi cảm thấy người nào thích hợp? Ông già tóc vàng nói rằng, Thiết Huyết, còn lại 4 người toàn bộ mở miệng nói, nhất định phải là hắn sao? Cái tên kia có thể không dễ khống chế. Hơn nữa hắn tiếp xúc qua Dragon, còn có cái tên kia là gáp đệ tử. Hắn xuất thủ có chút, ông già tóc vàng nói, không phải. Hắn xuất thủ là tốt nhất, vì rồi tương lai có thể giết chết hắn. Chúng ta phải dùng biện pháp như thế mới được. Cái tên kia ta vẫn cảm thấy hắn không phải một cái mua nước tương. Hắn bằng lòng không chừng biết bố trí chuẩn bị ở sau. Vì để tránh cho ra lại hiện tại một cái Dragon, trước thăm dò hắn là rất có cần thiết. Mang theo cái mũ lão nhân nói, không sai. Chúng ta cũng là cái ý nghĩ này. Người còn lại từng cái gật đầu nói. Liền quyết định là hắn rồi, ông già tóc vàng bất đắc dĩ nói. Mariezoa phía dưới, hải quân bản bộ Roi nhận được ngũ lão tinh mệnh lệnh. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng ngũ lão tinh muốn cho hắn đi trợ giúp thế giới chính phủ duy trì phía trên trật tự, hoặc là đảm bảo hộ tống cái quốc gia. Nhưng bây giờ chiếm được đi đối phó cách mạng quân mệnh lệnh. Chứng kiến cái mạng này lệnh Roi lộ ra nụ cười. Thật là trước mắt hắn nhất đồ mong muốn. Nhìn cái này, Roi đem đầu tay lên mệnh lệnh giao cho bên cạnh Khổng Minh. Khổng Minh sau khi xem xong đưa cho Ino. Roi thủ hạ một văn một võ hai gã đại tướng. Ở Big Mom đoàn hải tặc kết thúc chiến đấu thời điểm, hai người đồng dạng đóng tại bản bộ. Xem ra là cách mạnh quân gần nhất cử động quấy nhiễu đến bọn họ. Bất quá ta hoài nghi bọn họ vẫn có âm mưu ở bên trong. Trung tướng không thể không phòng. Khổng Minh cầm quạt lông nhẹ nhàng kích động nói rằng, không sai, ta cũng giống vậy nghĩ. Thế giới chính phủ nhất định là không tha cho ta. Ta đã trải qua nghe được bọn họ muốn giết ta rất nhiều lần rồi. Xem ra chúng ta cũng nên bố trí hậu thủ. Một lần này đồ đạc đều chuẩn bị xong. Roi cười nói, không sai biệt lắm, không thể xác định có thể hay không hủy diệt. Thế nhưng những người đó chúng ta đều an bài đi vào. Đáng tiếc, Thiên Long Nhân rất thông minh. Mariezoa chỉ là một đám ngu xuẩn ở bên kia. Bọn họ chân chính chỗ ở chúng ta bây giờ cũng không có tìm được. Khổng Minh bất đắc dĩ nói. Vậy không cần đợi lúc này đây cách mạnh quân nghĩ cách cứu viện Dravegerpunk kế hoạch. Nhất định phải trợ giúp bọn họ. Dravegerpunk đối với chúng ta cũng vô cùng trọng yếu. Có thể được hắn trợ giúp, ta cũng có nắm chắc đối phó Thiên Long Nhân vũ khí. Tất cả cũng là vì cái này thế quả. Tuy là nói ra những lời này rất tự đại, nhưng là giống như là Dragon nói giống nhau. Thế giới ở chờ chúng ta cho bọn hắn một đáp án. Roi đứng lên nói, lần này chúng ta muốn đi hiệp lực ngươi sao? Ino đem mệnh lệnh trong tay hủy diệt. Đối với Roi hỏi, cũng không cần. Năng lực của ngươi đại rõ ràng lộ vẻ rồi. Lần này ta đơn độc động thủ. Ngược lại bọn họ cũng không khả năng giám thị ta. Roi lắc đầu nói rằng, ta sẽ vì tổ tiên của ta báo thù. Ino trông coi Roi nói. Đi theo Roi phía sau. Ino cũng biết không ít đông tây. Hắn hiện tại biến hóa thực sự rất lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.